Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Tôi bị đau cái cổ quá. Cái cổ của tôi nó bị mỏi dã man luôn không. Ồ sao tôi tắt cái thông báo rồi mà cái chuông nó vẫn còn ta. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Liên. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của Chuyện Ma Kinh Dị Miền Núi, Pháp Sư Nuôi Ma Dân Tộc của tác giả Âm Sát dựa trên nguyên tác Bản Nuôi Ma. Các bạn đang thắc mắc là tại sao dạo này đọc ít, tại vì nói thật là cuối năm Tết nó sắp đến, nó rất là nhiều công việc nó đổ dồn hết vào cuối năm. Mình rất là muốn đọc nhưng mà công việc nó không phân phối nổi. Anh chị em đừng nói lời cay đắng, ok. Cuối năm ai cũng bận mà, đúng không? Anh chị em hết sức thông cảm, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho nó ổn hơn. Còn Bác Cổ phần 4 thì còn dài dài. Hiện tại anh Dạ Táng anh vẫn còn đang viết mà. Ok, ngay bây giờ các bạn hãy ngồi yên vị tại chỗ xếp hàng lần lượt và ấn vào nút chia sẻ, ấn vào nút like. Ở bên YouTube các bạn hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Để câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu với Pháp Sư Nuôi Ma Dân Tộc tập 4, tác giả Âm Sát, diễn đọc Thằng Tốn. Giọng hát của người phụ nữ trong trẻo nhưng cũng đầy đau khổ. Những tán lá đung đưa theo âm thanh kỳ lạ đó. Tôi biết bài hát du này nó được phổ từ một bài thơ. Thế nhưng tại sao bây giờ lại hát ở đây? Bài thơ ấy kể về công việc của người phụ nữ ở thời chiến, vừa nuôi con vừa nấu cơm nuôi bộ đội. Thế nhưng đây là rừng rú, tại sao lại có giọng hát như vậy? Nghe qua giọng hát dường như người phụ nữ này còn rất trẻ, chỉ độ trên dưới 20. Bất giác tôi nhớ đến sợi dây thừng ở trên đỉnh đầu của mình. Tôi liếc nhìn lên, sợi dây thừng đã biến mất từ bao giờ. Cảnh tượng cũng không còn lạ lùng nữa, chỉ còn tiếng hát vẫn không ngừng vang mãi từ những tán lá xum xuê, lúc cao vút, lúc trầm, lúc bồng. Tôi đứng dậy nhặt cây đèn pin, tiếp tục đi về phía trước. Tôi co ngón cái nắm chặt ở trong bốn ngón tay còn lại. Trong dân gian người ta vẫn nói đi giữa rừng hoặc là nơi hoang vắng thì nên giữ chặt ngón cái để giữ lấy vía của mình. Tôi sợ là ma quỷ sẽ gọi tên. Tuy có chút mê tín nhưng tôi cứ làm cho yên tâm vậy. Tôi đi vào sâu hơn, đồng hồ trên tay cũng đã điểm 12 giờ đêm. May mắn là buổi sáng có mang theo thức ăn, chứ không bây giờ có khi chết vì đói. Ngọn núi liễm tà này nó giống như là một cái mê cung sống. Tôi đi như thế nào thì cũng vẫn quay trở lại điểm xuất phát ban đầu mà thôi. Sau một hồi, trong đầu của tôi bỗng hiện lên một ý nghĩ. Tôi ngồi xuống nhắm mắt, tịnh tâm. Mẹ tôi vốn là người theo đạo Phật. Bà ấy hay dạy cho tôi những cách để tịnh tâm khi trong lòng lo lắng. Bà ấy hay rủ tôi ngồi tĩnh thiền. Thế nhưng tôi lại không thể ngồi yên được, bởi vì hầu như là tôi không có quan tâm mấy cái chuyện đó. Với lại từ 2 năm trước, mẹ bỗng muốn lên chùa ở, mặc dù cho ba và tôi có nói cũng không có chịu về. Kể từ đó tôi càng không quan tâm đến việc tịnh tâm nữa. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, trước khi bà ấy đi, bà ấy từng nói bà sẽ cầu phước cho con cái, giúp cho con cái trả nghiệp. Thế nhưng nhà tôi có mỗi mình tôi là con trai, ngoài ra không có anh em gì cả. Bà ấy nói như vậy thì khác gì là giải nghiệp cho tôi đâu. Tôi nhanh chóng dẹp bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu, hít một hơi dài, tĩnh tâm. Tôi bỏ hết toàn bộ những dục niệm tham vọng để cho cái đầu của mình tĩnh lặng. Mặc dù cố gắng lắm, thế nhưng 5 phút tôi vẫn không thoát khỏi những mớ suy nghĩ lộn xộn. Lại thêm một lúc trôi qua, sau khi đã khá hơn thì tôi nghe xung quanh xuất hiện những âm thanh. Tiếng của con cú mèo vẫn cứ rúc ở trên tầng cây cao, tiếng lá cây xào xạc và cả cái giọng hát ru đó cứ lúc gần lúc xa, ma mị và ám ảnh. Ba mươi phút trôi qua, tôi vẫn ngồi đó trong im lặng, cố gắng thả lỏng đầu óc và cả trái tim của mình. Tôi gần như có thể nghe được tất cả âm thanh ở xung quanh. Tiếng hát mơ hồ, càng lúc càng lại gần. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra ướt đẫm. Tay của tôi đang thả lỏng, bỗng nhiên nắm chặt lại. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng trong đầu của tôi hiện ra hình ảnh vô cùng đẫm máu. Tôi mím môi, miệng lẩm bẩm. Dừng lại đi. Xin ông mà, đừng mà, dừng lại. Tôi gần như là gào thét, đôi mắt giật giật. Hình ảnh đó trong đầu càng lúc càng hiện rõ. Tôi sững sờ, lưng cứng ngắc đau đớn. Tiếng hát vẫn cứ vang lên. Ở trong ngôi nhà sụp nát, có một người phụ nữ đang ngồi ở bên một cái nôi, tay đặt đưa nôi, hát lên những câu hát ngọt lịm. Ở trong nôi là một đứa bé kháu khỉnh đang yên giấc, chừng 3 tuổi. Bên cạnh là một cô bé độ 7 tuổi đang nhặt rau cùng với người phụ nữ. Một cảnh tượng yên tĩnh đến lạ lùng. Bỗng nhiên cánh cửa bị đạp tung ra, một người đàn ông xông thẳng vào, miệng nhổ nước bọt, la mắng mấy người ở trong nhà. Mở cửa ra cho tao. Cánh cửa mở ra, người đàn ông tàn bạo xông vào túm lấy tóc người phụ nữ. Còn kìa, mày định nhốt tao ở ngoài cho chết lạnh à? Mày gian díu với thằng nào mà muốn tao chết? Con khốn nạn này, con lăng loạn, con vô liêm sỉ, tao đánh chết mày. Hắn đưa tay vả lên má cô gái, chửi rủa liên tục. Khuôn mặt của hắn đỏ lựng lên, đôi mắt lờ đờ trong cơn say rượu. Tôi muốn đến ngăn cản, thế nhưng không được. Đó chỉ là những hình ảnh mà tôi không cầm nắm, không chạm vào được. Tôi hét lên, tôi kêu gào không được đánh, nhưng âm thanh phát ra chỉ có tôi nghe thấy. Tôi nắm lấy tay người phụ nữ, cô ấy vẫn cam chịu, chịu những cú đòn đau của người đàn ông. Khóe môi của cô ấy cắn bật cả máu, không phát ra một tiếng nào, chỉ có nước mắt vẫn chan hòa trên má và khuôn mặt thống khổ. Đứa bé gái đã khóc, đứng lên nhìn chằm chằm từ bao giờ. Nó hất tung rổ rau, lật đật chạy lên người đàn ông. Nó đấm lên người của hắn mà chửi mắng. Cha tránh xa mẹ của tôi ra, cha là kẻ độc ác, cha thả mẹ tôi ra. Hỗn xược, tao đánh chết mày, con danh. Tên đó bị đánh, chẳng những không thả người phụ nữ, mà nó còn tung chân đá con bé một cái. Con bé bị văng ra đập đầu mạnh vào tường, máu phút ra, bắn tòe toét trên mặt đất. Con bé gục xuống, đôi mắt trợn tròn nhìn người đàn ông, ánh mắt đầy căm thù. Trái tim của tôi như thắt lại. Máu từ đầu cô bé vẫn liên tục chảy ra. Con bé nằm giữa vũng máu, đôi mắt mở trừng trừng. Tôi muốn đi lên đỡ lấy con bé nhưng không được. Tôi chỉ có thể bất lực ngồi đó, nhìn con bé chết từ từ. Tôi lẩm bẩm. Con bé dũng cảm. Bỗng nhiên không biết người phụ nữ lấy đâu ra sức mạnh mà thoát khỏi cái gã đàn ông kia. Hắn gào thét. Cô gái đứng dậy, lao đến, vơ một con dao ở góc nhà, xông thẳng đến người đàn ông mà đâm mạnh. Khi mũi dao tới gần, bỗng người đó lấy từ đầu ra cái ghế đập mạnh lên đầu của vợ mình, giật con dao, đâm thêm vài nhát vào người cô ấy. Người vợ ngã xuống, ánh mắt trợn trừng đến ngỡ ngàng. Miệng của cô trào máu tươi, lẩm bẩm. Tôi hận anh. Dù hồn của tôi không được siêu thoát, tôi sẽ giết chết anh. Tôi giận người. Đôi mắt của cô gái đầy căm thù. Tôi khẽ lui lại. Tại sao chỉ là ảo giác mà tôi cảm giác nó lại thật đến như vậy? Cứ như là tôi đang ở trong ký ức của ai đó. Bất giác người đàn ông quay phắt lại. Mặt của hắn hiện ra, tuy mờ nhạt nhưng tôi nhận ra đó chính là người đàn ông lúc nãy tôi thấy treo cổ. Tôi đã biết tên treo cổ đó là bóng ma, nhưng tôi không thoát khỏi sự ngạc nhiên, bởi vì hắn chính là tên sát nhân giết vợ, giết con của mình. Tôi dùng mình tiếp tục xem. Tên đó sau khi thấy vợ và con đều chết, mặt của hắn không hoảng sợ. Hắn xách con dao đang nhỏ từng giọt máu đến bên cạnh cái nôi, trợn mắt đâm thẳng xuống. Có tiếng đứa trẻ con khóc ré lên rồi im bặt. Không còn tiếng khóc, không còn tiếng hát. Trong căn nhà chỉ có mùi máu tanh nồng nặc. Người đàn ông vứt dao xuống đất, quay xuống bếp tìm mấy sợi dây thừng. Tôi nghĩ là hắn muốn treo cổ. Tôi định xông tới thì cảnh tượng kỳ dị. Tên đó há miệng cười rồi xách xác của vợ mình lên, lấy sợi dây thừng buộc vào cổ, treo lên trên mái nhà. Tương tự như vậy, hắn tiếp tục làm xong thì buộc một sợi dây thừng lên ba cái xác ngang hàng. Không một chút chần chờ, hắn treo cổ nhảy khỏi ghế. Sợi dây thắt lại, hắn trợn tròn mắt, lẻ lưỡi khó thở. Hắn rên rỉ một chút rồi không còn tiếng động. Hai cái xác treo hàng ngang, ba cái xác vẫn chảy máu ròng ròng. Tôi đứng im nhìn bốn cái xác, trừng mắt đầy hận thù. Thậm chí ngay cả đôi mắt của tên đàn ông kia cũng đang trợn trừng. Tôi giật mình lùi lại, muốn tránh xa cái ánh mắt kinh dị đó. Bỗng nhiên một cơn gió thoảng qua, bốn cái xác đu đa đu đưa trong bầu không khí. Chân của họ cách xa mặt đất mà bỗng nhiên dường như là động đậy. Bóng tối phủ trùm lên đôi mắt làm cho tôi sững sờ. Trên lưng cảm thấy buồn buồn, tôi mở to đôi mắt nhìn ra xung quanh. Mình vẫn đang đứng ở trên ngọn núi Liễm Tà. Trong lúc đứng dậy, một tiếng hát từ phía trước phát ra. Một màn sương mù hiện lên mang theo mùi hôi thối. Giọng hát càng lúc càng gần, vẫn là tiếng hát đó. Con ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ thương con lắm. Xuân sang mẹ về, con tôi ngủ ngoan, nó chết rồi. Con tôi chết rồi, còn đâu? Con tôi chết rồi, còn đâu? Tiếng hát đó càng lúc càng gần. Tôi mới đứng dậy thì bỗng dưng sương mù ở đâu ập đến. Tôi hoảng hốt. Thế nhưng chân của tôi bị một bàn tay lạnh lẽo giữ lại. Từ dưới mặt đất thò lên hai cánh tay, túm lấy hai cổ chân của tôi. Tôi hét lên: "Buông ra, buông tôi ra!" Đám sương mù dày đặc bắt đầu tan đi. Tôi đứng im. Khi đám sương mù tan biến, trước mắt là bốn cái đầu treo lơ lửng, không có xác, chỉ là cái đầu. Bốn cái đầu đó chính là của bốn người trong giấc mơ kỳ lạ. Cổ họng của tôi cứng ngắc. Tôi nắm chặt đèn pin ở trong tay, đưa lên soi. Vầng trăng khuyết ở trên bầu trời bắt đầu lộ ra sau đám mây. Ánh trăng chiếu xuống sau tán lá. Những chiếc lá ở trên cao lẻ tẻ làm cho ánh sáng len lỏi chiếu qua, hất lên bốn cái đầu đẫm máu. Bốn cái đầu đung đưa qua lại, hát lên những câu hát ru đến man dở. Tôi im lặng, chân bị dính chặt trên mặt đất. Máu từ những cái đầu vẫn rẻo xuống, lan tràn đầy chân. Mùi hôi thối của xác chết bốc lên nồng nặc. Tôi mím môi lẩm bẩm: Tôi và các người không quen không biết. Dù sao mấy người ở đó cũng mấy năm rồi. Có thể để tôi đi được không? Kẻ sống không đụng đến kẻ chết. Tôi nói mà mấy cái đầu cũng không có phản ứng gì cả. Chúng nó nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười đầy máu lạnh. Cái đầu của người đàn ông bị thắt trên dây bỗng dưng vặn vẹo, máu từ lỗ mũi, mắt và miệng cứ nhèo ra. Nó âm u mở miệng: "Tao chỉ kiếm đồ chơi cho con tao. Những thứ kia cũ kỹ quá rồi." Tôi ngạc nhiên, kiếm đồ chơi cho những cái đầu còn lại. Tuy nghe kinh tởm, nhưng vẫn cũng còn đỡ hơn là bị giết chết. Tôi còn chưa kịp thở phào, từ bên trái, những cái đầu đu đưa kia vẫn hiện ra. Những cái bóng dáng mặc đồ đồng bào, tôi hít một hơi, lấy hết can đảm để nhìn kỹ lại. Khi cái đèn pin chiếu sang, thì tôi run rẩy rơi cả đèn pin. Từ bên này, tôi gần như thấy rõ, bên đó là những người chết, ruột gan tim phổi bị móc toạc cả ra. Tôi run rẩy nhìn bốn cái đầu. Tôi là một tên thô kệch, tôi không có giỏi chơi với trẻ con đâu. Hay là thả tôi ra được không? Tôi sợ chơi đùa với trẻ con, chúng nó sẽ khóc đó. Cố lấy hết bình tĩnh, tôi giải thích. Thế nhưng cô con gái nhìn tôi, nhe răng ra cười khanh khách: "Chú không cần chơi, chỉ cần ngồi im cho bọn cháu chơi là được rồi." Khi tôi còn chưa kịp hiểu ra, bỗng cái đầu của đứa bé 7 tuổi và đứa bé 3 tuổi tụt ra khỏi sợi dây. Nó lơ lửng bay về phía tôi. Trong miệng của nó còn ngậm cái thứ gì đó lòng thòng như là ruột người vậy. Tôi ú ớ xua tay: Tôi không biết chơi đâu, mấy người tha cho tôi đi, làm ơn đi." Cái đầu nhỏ há miệng ra, tôi thấy một bộ lòng nằm ở trong miệng đã biến thành màu đen, hôi thối, nước mủ xanh lè lè nhẹo ra. Chúng nó bay tới ngoác miệng ra cười. Đầu của đứa bé 7 tuổi trồ cái môi lên, ở trong đó còn những con giỏi đang động đậy. Cái lưỡi của nó đang bới móc cái đống ruột hôi thối. "Chỉ cần chú ăn hết đống này là cháu thả chú đi." Nói xong, con bé bay vòng quanh tôi, miệng há to để lộ ra những cái lòng thối. Nó ép tôi phải ăn những cái thứ kinh tởm đó. Bụng của tôi một lần nữa đau quặn, tôi buồn nôn, tôi mặc kệ cho bọn chúng. Tôi ngoặt đầu sang một bên mà nôn thốc nôn tháo. Tôi nôn đến mức không còn đủ sức để nhìn chúng nó nữa. Chỉ cần nhìn thấy cái bộ lòng thối đó là tôi mệt đến mức không còn thở nổi. "Tha cho tôi đi, tôi không muốn ăn những thứ kinh tởm đó. Tha cho tôi." "Không tạm, nó ngon mà." Cái đầu bé há miệng nuốt hết cái đống lòng mè vào bên trong. Cái đống lòng mè bị nó ăn hết chỉ trong vài giây. Ăn xong, nó dường như còn chưa thỏa mãn, bay về đám xác chết tìm đồ ăn tiếp. Sau một hồi, miệng của nó ngậm một cái trái tim đen nhầy nhụa, thậm chí còn có cả ruồi nhặng đang bay qua bay lại. Nó liếm liếm môi: "Cháu kiếm được thứ này ngon, chú sẽ thích đấy." Dự cảm không lành dâng lên. Quả nhiên chỉ ít giây sau, cái đầu ngậm trái tim về nhả xuống đất đánh bạch một cái. Hai cái đầu nhìn nhau cười khanh khách. Tôi nhìn quả tim đã biến dạng, thối khắm, đôi môi cắn chặt lại, trắng bệch. Ở trên quả tim loay hoay đầy giỏi bọ lổm ngổm. Nếu như bắt tôi ăn thứ đó, thả là giết tôi đi còn hơn. Tôi bị như thế này là vì tôi quá tin người. Nếu như từ đầu tôi không cứu cái xác tự tử đó, có khi tôi đã không dính vào chuyện này. Tôi nhìn mấy cái đầu, chân thử bước nhưng không được. Tôi lấy đèn pin ném về cái đầu già nhất mà hét lên: "Nếu muốn thì chúng mày giết tao đi, bọn ma quỷ tởm lợn, chúng mày giết tao đi." Bốn cái đầu nghe tôi chửi, bay về phía trộm lại với nhau. Chúng nó nhìn tôi cười cười. Cái đầu của người đàn ông từ trong đống lá khô lôi ra một thứ gì đó. Tôi nhìn kỹ là một cái xác chưa bị moi ruột. Đầu của con bé con bay lòng vòng nhìn cái xác thèm thuồng: "Cha ơi, ăn có ngon không? Con ăn ruột, con ăn ruột. Cha ơi, con ăn tim. Mình ơi, tôi ăn não nó." "Vậy tao nhai cái đầu của nó. Cả bọn không chú ý đến tôi, bắt đầu phân chia cái xác. Tôi nghe đến đây thì đầu của tôi như muốn nổ tung ra vì kinh hãi. Tôi cầu nguyện đây chỉ là một giấc mơ, tôi để có thể không phải chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị này. Bốn cái đầu chụm lại, nhe ra hàm răng sắc nhọn, bắt đầu phân thây kia. Khi răng của chúng cắn ra thì một dòng máu đen phụt tung tóe. Cái đầu của người phụ nữ liếc lại ánh mắt sắc lẹm. Tôi thấy máu dính đầy trên lỗ tai, trên mắt của ả. Ả cười lên khanh khách. Tôi bịt miệng, tôi cảm thấy khó thở. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ra, bụng đau quặn lên, bởi vì nó cũng chẳng còn gì để nôn nữa. Tôi chỉ có thể đứng im nhìn cả nhà bọn họ moi từng khúc ruột ra khỏi cái thân xác kia một cách kinh dị. Gió đã ngừng thổi, mặt trăng treo lơ lửng giữa bầu trời. Tôi nhìn rõ mọi thứ. Cái đầu của người đàn ông cúi xuống cái xác, cắn mạnh răng nanh của mình xuống. Lúc hắn rút răng nanh ra, máu và một bộ lòng lòng thòng kéo dài. Hắn nhìn đứa con gái ôn nhu của con đây, ngon lắm, hắn nói, nhưng ánh mắt không hề có chút tình cảm. Hắn vẫn tiếp tục làm như vậy, lấy đồ ăn cho hai cái đầu còn lại. Tôi chỉ đứng nhìn thôi mà tim như muốn ngừng đập. Chúng nó cứ lơ lửng giữa không trung mà nhai, mà nhốt từng chút từng chút. Khi cả bộ nội tạng của cái xác kia đã bị ăn sạch, chúng nó từ từ quay về phía tôi. Trên cái những cái đầu đó đầy máu tanh hôi nhơ nhớp, người đàn bà cười lên đầy khao khát. Lâu rồi chưa có ăn thịt tươi. Đúng rồi, chúng ta ăn sống nó. Cái đầu kia cho ý kiến, chúng nó bắt đầu tiến lại gần. Ở dưới chân, bàn tay lạnh lẽo vẫn túm chặt lấy tôi. Tôi cúi người nhặt một cục đá, ném mạnh xuống bàn tay bí ẩn, nhưng nó không buông ra. Tôi nhìn thấy những giữa những đốt xương có rỉ máu. Mấy cái đầu bay tới gần, tôi hoảng hốt vội vàng lôi cái đèn pin ném về phía họ. Cái đèn lăn lông lốc trên mặt đất. Hai cái đầu ở trên cắn hai tay, hai cái còn lại thì cố há miệng cắn lên bắp đùi. Trên người chuyển đến sự đau đớn lạnh lẽo. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi tuyệt vọng, tôi đau đớn khi cơ da thịt của tôi bị những cái răng nanh kinh tởm cắn vào. Tôi nhắm mắt nghĩ có lẽ mình sẽ chết. Nhưng ngay khi tôi hết hy vọng thì một ngọn lửa bùng lên, bay vụt về phía những cái đầu. Một người đàn ông lao về phía tôi, trên tay ông cầm một lá bùa dán thẳng lên trên cái đầu đang bắt lửa. Ông lẩm bẩm niệm chú. Một phút sau, cái đầu của người đàn ông bốc cháy dữ dội, mùi khét lẹt bốc lên trong không khí. Ba cái đầu kia thấy vậy thì nhả ra khỏi người tôi, lui về đằng sau. Mắt của chúng nó nhìn tôi gườm gườm. Tôi giật mình lắp bắp. Chú, sao chú lại ở đây? Là lão ung. Lão không nói gì, lão lấy từ trong túi ra một lá bùa, vẽ những ký tự kỳ lạ, sau đó dán lên bàn tay đang giữ chân tôi. Lão lấy ngón tay cắn bật máu, dán lên lá bùa miệng quát lên: phá quỷ! Lá bùa bốc cháy, làm cho đôi tay kia cũng cháy bùng lên theo. Thế nhưng tôi không thấy nóng, mà tôi lại thấy sảng khoái. Lão ông đặt tay lên trán tôi nói: tỉnh lại, cậu muốn chết đây à? Tôi liên tục lắc đầu, ba ngón tay chỉ vào ba cái đầu. Chúng nó tấn công mình. Trốn sau gốc cây, nhớ là không được gỡ lá bùa xuống. Ông lấy một lá bùa màu đỏ trong túi dán lên trán tôi rồi dặn dò. Tôi nhanh chóng nấp qua gốc cây, ghé mắt ra nhìn. Tôi nghe lời của ông, không đụng tới lá bùa, chạy thật nhanh đến mấy thân cây, mắt nhìn chằm chằm ra bên đó. Lão ung bắt đầu lao vào trận chiến, đánh nhau với ba cái đầu kia. Ông lấy ra một thanh kiếm được sâu bằng những đồng tiền xu kỳ lạ, chém lên trên những cái đầu. Đứa bé một tuổi không tránh được, bị chém tiêu tan. Cái đầu của người phụ nữ gào lên đầy oán giận: Mày giết con tao rồi, tao giết mày, là tao giết mày. Lão ông bình tĩnh đáp, 12 mạng người. Kể từ khi ở đây, các người đã giết 12 mạng người. Hôm nay ta thay trời hành đạo, tiêu diệt các người. Cái đầu của người phụ nữ hét lên một tiếng. Những cái xác bị moi ruột từ từ bò dậy. Nó giống như một đoàn zombie ở trong phim Mỹ. Cô ta cười đắc ý. Đứa con gái ở đằng sau cũng cười lên khanh khách. Lão ung nhếch môi, vẻ mặt bình tĩnh, không chút hoang mang. Lão lấy ra một cây đèn kỳ lạ, bật lửa châm ngọn đèn. Lão đẻ ngọn đèn ra giữa, sau đó cầm ra một sợi dây màu đỏ, chạy xung quanh đám xác chết, từ từ quấn chúng nó lại thành một cụm. Niệm chú, lấy một lá bùa đốt lên ngọn nửa lửa ném lên đám xác. Cát bụi, hóa cát bụi, linh. Đám xác vừa hét xong, sau đó biến mất không còn dấu vết. Lão ung xách kiếm lao về phía hai cái đầu. Lão không một chút do dự, hạ kiếm chém lên cái đầu của đứa bé gái. Thanh kiếm sắc bén chém xuyên qua lớp sọ, bổ đôi cái đầu. Não vàng chảy ròng ròng ở trên đất, rồi cũng tan biến thành tro bụi. Cái đầu của người phụ nữ nhìn thấy thì nổi đen, à như là con rắn há to cái miệng lao đến ngoạm lấy cánh tay của lão ung. Những hàm răng vàng khè nhe ra cắn mạnh lên tay. Tay của lão ung bật máu. Lão ung đau đớn muốn đẩy cái đầu ra. Kiếm trên tay của lão đâm lên đỉnh đầu, thế nhưng bị trượt đi. Cái đầu cũng không bình thường, nó lẩm bẩm gì đó. Ngay khi nó vừa niệm xong thì vết thương ở trên tay của lão ung chuyển sang màu tím nhạt, rồi từ từ đậm dần, đậm dần. Lão không để ý đến vết thương ở trên tay, vẫn tiếp tục bổ kiếm lên cái đầu. Lần này thì trúng, nhưng cũng không thể dễ dàng bổ đôi nó ra được. Lão ung cũng không nhiều lời, không cho cái đầu thời gian. Nhân lúc mặt trăng len lỏi chiếu xuống, lão đưa kiếm lên, lấy máu quệt lên lưỡi kiếm, nhắm mắt lại. Thanh kiếm đỏ rực phát ra ánh sáng chói mắt. Kiếm dính máu sáng lên đến đáng sợ. Lão ung phóng kiếm đâm tới. Cái đầu cười lên khanh khách. Mày đừng có nằm mơ. Nó tránh khỏi đường kiếm, thanh kiếm bay qua người của nó. Tôi cứ nghĩ là sẽ trượt, thế nhưng không ngờ thanh kiếm đấy sáng rực, đâm lên tảng đá vỡ tung. Những đồng tiền văng tung tóe bắn về phía cái đầu. Cả không gian gần như yên lặng. Mày phá làng phá bản đến hơn 20 năm rồi, đến lúc mày cũng chịu tội đi. Cái đầu dường như không cam chịu, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị thiêu đốt thành tro. Khi cái đầu biến mất, tôi vui mừng chạy ra, nhìn ông ngưỡng mộ. Bất giác thân thể của người đàn ông từ từ ngã xuống. Tôi hoảng hốt. Chú có sao không? Nhà chú ở đâu? Tôi đưa chú về. Ông thở một hơi khó khăn. Ra khỏi chỗ này đã. Nói xong, ông quay đầu liếc vào dãy tiền xu tung tóe. Thù! Ngay lập tức, những đồng tiền dường như có sinh mệnh, nhúc nhích, bay về phía cái túi của lão ung. Tôi càng nhìn ông mà trong lòng lại càng khâm phục. Từ trước tới giờ chỉ nghĩ pháp sư là những người ở trong phim, chỉ có những tên hay mượn danh ma quỷ để chuộc lợi từ những người khác, chứ làm gì có pháp sư. Tôi đỡ ông dậy lên lưng, theo chỉ dẫn của ông đi đến nhà. Khi tôi đi một mình, tôi thấy nó vô cùng khó khăn. Ấy thế nhưng mà bây giờ có chú ung đi cùng, cảm giác lại rất nhanh vậy. Chỉ vài phút liền tới nơi, đứng trước một căn nhà cổ kính, tôi không khỏi trầm trồ. Nhà của chú đẹp thật đấy. Ông đáp lại bằng một tiếng thở dài. Tôi cõng ông vào trong, nhìn xung quanh. Ở trong nhà treo rất nhiều thứ kỳ lạ, chẳng hạn là những cái gương hình tròn có dạng như là vòng vô cực, thậm chí còn có một cuộn chỉ đỏ dán đầy bùa chú. Tôi há hốc mồm, trong lòng khâm phục. Thật sự là ông lợi hại như vậy, mà vì sao bỏ nghề, kẻ cũng đáng tiếc. Bỗng trên vai của tôi bị một đấm hạ mạnh xuống. Cậu có thể lấy con dao góc kia hộ tôi không? Dạ vâng. Tôi gật đầu theo phản xạ, chạy tới góc nhà lấy con dao. Khi cầm vào con dao, tôi ngạc nhiên, bởi vì nó giống con dao mà thầy ông cho tôi vào đêm hôm đó. Hai con dao giống nhau như đúc, chỉ là con dao tôi cầm đen hơn, còn con dao của lão ông này thì sáng hơn. Tôi bỏ qua thắc mắc, đưa con dao lại cho lão ông. Ông nhận lấy, bảo tôi tránh sang một bên. Tôi vừa lùi ra thì ông lấy con dao đâm lên cánh tay. Một dòng máu đen từ vết thương nhẹo ra. Đây là cái gì vậy? Lão ông đưa tay bấm lên cổ tay bóp mạnh, dòng máu đen tanh tưởi phun ra rơi xuống sàn nhà. Bốn con quỷ hại người, trong người bọn chúng nó có độc khí, là âm khí của người chết. Chúng nó mà cắn này, người đó chắc chắn cũng chỉ có chết. May mà pháp lực của ta còn đủ, không bị nó hại. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, đám máu đen ở dưới sàn tụ lại, hóa thành khói, xì xì muốn bốc ra ngoài. Lão ông đưa tay chộp lấy một lá bùa, phóng về phía đám khói. Đám khói rít lên đau đớn, cho đến khi tan biến hoàn toàn. Tôi nuốt nước miếng hỏi, chú ơi, cái đó là oán khí hả chú? Lão ông vừa băng bó vết thương, vừa lạnh nhạt. À! Sau khi xong xuôi, lão nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Cậu vào núi Liễm Tà làm gì? Lão hỏi làm tôi giật mình. Tôi thở dài. Chú có biết ông Nan trong lời của bà con đồn đại không? Biết, nhưng chưa gặp. Cháu gặp rồi. Và tôi bắt đầu kể cho ông nghe lại từ đầu đến cuối việc mình gặp người đàn ông Nan. Sau đó kể tiếp, tôi đem cái lư hương đi vứt ở ngoài cống, rồi nó lại tìm về nhà. Tôi kể tiếp là giấc mơ đáng sợ đẫm máu. Chỉ cần nhớ lại cảnh đêm hôm đó là tôi rùng mình. Kể xong, ngẩng lên nhìn vẻ mặt của lão ông. Chú có thể giúp tôi được không? Hết bao nhiêu tiền tôi gửi chú, ở bản này chỉ có chú là pháp sư. Chỉ cần chú có thể phá được cái lư hương đó, bao nhiêu tôi cũng giả. Xin chú giúp tôi. Lão ông trầm mặc, tay xoa xoa miệng vết thương. Ở trên đó có một ít máu loang ra, bây giờ đã trở thành màu đỏ. Lão thở dài vỗ vỗ vai tôi. Cậu có biết, tôi đã nhìn thấy trên người cậu nhiễm âm khí rất nhiều không? Bình thường nếu như một người đi vào núi Liễm Tà sẽ không thể thu hút được bọn quỷ đến mức độ đó. Nhưng mà trên người cậu âm khí quá nặng, làm cho chúng nó để ý. Không riêng gì bọn quỷ, rồi cả các đám tà linh cũng bám theo. Khi cứu cậu khỏi tay bọn quỷ, tôi ngạc nhiên lắm. Chỉ có người sống chung với ma lâu ngày mới có âm khí nặng như vậy. Tôi giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh lớp học và cái lư hương. Cả hai đều là diện tình nghi số 1, nhưng tôi đang nghi vấn đến cái lư hương nhiều hơn. Hai con rắn sống ở trong đó luôn xuất hiện trong những giấc mơ bí ẩn. Kể từ ngày đem cái lư hương về, tôi cảm giác như mình bị hút sạch sinh lực. Tôi cúi đầu năn nỉ. Chú giúp tôi với, tôi sợ lắm. Đêm nào tôi cũng mơ thấy nó, tôi không thể ngủ được. Hơn một tuần, đến mức khi tôi nhìn mình trong gương tôi còn sợ đó chú. Điều tôi nói là thật, hiện tại tôi vô cùng tiều tụy. Nếu như mẹ tôi mà nhìn thấy bộ dáng này, có lẽ mẹ sẽ đau lòng lắm. Còn Lam, có lẽ Lam sẽ khóc bù lu bù loa, rồi la mắng tôi bởi vì không biết tự chăm sóc mình. Lão ông nghiêng đầu, đôi mắt nhíu lại. Sáng mai cậu về bản đi, rồi à, buổi tối đem cái lư hương đến chợ bản, tôi sẽ giúp cậu phá nó. Nghe lão ông nói xong, ngực của tôi mới được buông lỏng. Tôi cúi đầu cảm ơn. Lão ông không đáp, quay lên giường ngủ. Tôi buồn cười, trong lòng thầm nghĩ lão là người bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại tốt bụng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đã lặn từ bao giờ. Ở phía đằng xa xa có tiếng gà gáy văng vẳng. Tôi ghé lại bên cái ghế, gục xuống bàn, chợp mắt chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi. Thank you. Sáng hôm sau, lão ông dẫn tôi ra khỏi núi. Trước khi tôi về, lão vẫn còn không quên dặn: về nhà, đối với cây lưu hương đó không được đụng vào đâu. Khoảng 6 giờ tối, lấy những lá bùa dán khắc chế này, đem lưu hương đến cho tôi. Nhớ là phải dán bùa đã nha. Tôi nhận lấy lá bùa từ tay của lão ông, sau đó ra khỏi núi quay về bản. Về đến bản, tôi ngạc nhiên khi thấy Lễ Đông đang cùng với mấy bô lão đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi muốn tránh qua đường khác, ai ngờ lại bị Lễ Đông nhìn thấy. Ông gọi. Lễ Đông chống gậy đi tới, khuôn mặt nhăn nheo: cả đêm hôm qua thầy Hùng mất tích, ấy làm cho lão đi tìm. Trong bản này cũng không phải là nơi an toàn, thầy Hùng phải cẩn thận chứ. Ý của ông là trong bản này nguy hiểm sao? Tôi bắt đầu nói sách mé. Tôi vẫn còn nhớ lại lời của cô Lụa cố kể. Ông ta đang hại cô ấy đến thân tàn ma dại. Ông nuôi ma theo cô ấy để cô ấy ám ảnh sợ hãi, sống trong khổ cực. Vậy mà bây giờ còn nói cái giọng giả nhân giả nghĩa. Tôi nghĩ ông ta có khi còn mong tôi bị ma bắt cho nhanh. Kể từ khi tôi lên bản đến giờ không có lấy một ngày yên bình, trong khi lão lại là trưởng làng. Lễ Đồng nhèo mắt, vẻ lo lắng biến mất ngay khi tôi vừa nói. Lão cười nhạt, quay lưng đi. Cậu lên cẩn thận, thầy Hồng. Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn ông. Tôi đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn ông đầy khiêu khích. Bóng lưng của Lễ Đông in trên mặt đường sỏi đá. Trong phút chốc, tôi thấy sự thống khổ và đau lòng của lão. Nhưng rất nhanh, hình ảnh đó biến mất. Tôi lắc lắc đầu, đút tay túi quần đi về nhà. Về đến nhà, tôi sững sờ. Căn nhà của tôi bị bới tung lên, đồ đạc trong nhà vứt lung tung lộn xộn. Nhưng không có dấu chân người nào cả. Đi vòng lại vào phòng ngủ, đồ đạc trong phòng cũng bị vứt lung tung. Tôi nhíu mày chạy ra ngoài. Cái lưu hương ở trên ban thờ cũng bị đổ xuống đất. Lá bùa tôi lấy ở dưới chân cột nhà dán lên cũng bị xé tan tành. Hai con rắn ở trên lưu hương vẫn nằm im lìm. Tôi nhanh nhẹn nhặt nó lên, sau đó lôi lá bùa chú của lão ông cho dán lên cái lưu hương. Khi nãy nó còn đen nháy, màu từ từ một phần màu vàng nhạt bắt đầu loang ra. Tôi mím môi bỏ lại cái lưu hương trong túi, rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Tôi không nói, nhưng thật ra tôi biết kẻ phá hoại nhà mình là ai. Trong cái căn nhà tồi tàn này, ngoài hai con rắn và cái ông nan kia ra thì làm cọ gì có ai bước vào. Hơn nữa ở trên sàn lại có cái vết nhảy nhụa hôi thối, y như là những lúc con rắn xuất hiện ở trong mơ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi đống đồ đạc vỡ nát, tôi đi vào phòng tắm rửa. Nhìn tấm kính bị vỡ còn be bét máu, tôi rùng mình. Máu này là tôi bị mảnh kính vỡ đâm vào. Thế nhưng tôi không nghĩ là nó còn dính lâu đến như vậy. Tôi đã từng rửa nó, tuy nhiên không hết, mà bây giờ nó còn hiện còn ra rõ ràng hơn. Tôi gạt qua nỗi sợ hãi, nhắm mắt lại tự trấn an. Không sợ, không sợ, tao không sợ đâu. Sau khi nói xong, tôi lấy một tấm vải đen trùm lên những mảnh vỡ, lấy dây thừng buộc chặt nó lại. Khi đã chắc chắn tấm vải không rơi ra, tôi yên tâm tắm gội tiếp. Trở về phòng, lấy giáo án ra đọc. Đêm hôm qua nghỉ không dậy, không biết đám trẻ con có buồn có lo hay không. Thằng bé Phùng, tôi vốn lo cho nó nhất, bởi vì lũ trẻ ở đây đều rất kỳ lạ. Suy nghĩ miên man, tôi ngủ thiếp đi tự bao giờ. Gần 6 giờ tối, chuông báo thức vang lên liên tục. Tôi tắt điện thoại, lấy cái túi chứa cái lư hương hồi sáng, rồi xách xuống chợ tìm lão ông. Mặc dù mới 6 giờ, nhưng mặt trăng đã nhô lên ở sau núi. Mặt trăng đặc biệt rất sáng và rất đẹp. Nhưng trong cái ánh sáng bàng bạc đó lại lẩn khuất có màu máu. Tôi xoa cằm, bước chân chậm rãi. Này, không biết đây có phải là trăng máu hay không? Tôi tự hỏi, trong một số quyển sách cổ có nhắc tới trăng máu và sự nguy hiểm của trăng máu. Ngày trăng máu tới gần cũng là ngày âm khí mạnh nhất, nhân gian sẽ bị bầy quỷ xâm hại. Thế nhưng trăng máu chỉ có đúng vào ngày trăng tròn đẹp nhất mà thôi. Hôm nay mới mùng 5 âm lịch, trăng máu làm sao xuất hiện? Tôi vừa đi vừa đến chợ, lúc nào cũng không hề hay biết. Từ xa, lão Ung đang lối húi vẽ cái gì trên mặt đất. Mấy bà bán hàng thường ngày cũng không có. Cả chợ tịch mịch, làm cho tôi lạnh cả xương sống. Tôi nhanh chân chạy về hướng lão Ung. Chú, cái hình này là cái gì? Trận pháp bắt quỷ đấy. Lão Ung trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống. Ông vẽ một cái vòng tròn lớn, sau đó ở trên đó những ký tự bằng bột màu đỏ. Tôi ngửi ngửi thì có mùi tanh, có lẽ là máu. Tôi ngồi xuống, bôi một chút cái màu đỏ. Chú ơi, đây là gì đấy? Là huyết hắc miêu đấy. Huyết hắc miêu là máu mèo đen. Tôi trầm mặc. Trong một số chuyện dân gian cũng có lời kể rằng mèo đen có thể nhìn thấy ma. Lão Ung lấy máu của mèo đen vẽ hình là để bắt quỷ hay sao? Tôi lấy làm lạ nhưng cũng im lặng, nhìn những ký tự loằng ngoằng ở trong vòng tròn mà muốn hoa cả mắt. Tuy tôi không hiểu gì về trận pháp, nhưng vẫn nhận ra ở trong đó có một hình vô cực. Sau một hồi cặm cụi, lão vẽ xong, lấy một bộ đồ màu vàng chuẩn bị thay. Lão dừng lại. Đừng có đụng vào hình vẽ đấy. Cậu là người đang bị ám, tốt nhất là ngồi im đấy. Vâng, tôi hiểu. Khi bóng dáng của lão Ung biến mất sau cánh cửa, tôi mới nghiêm túc nhìn lại hình vẽ. Trăng, sao, mặt trời, con người đều được vẽ ở bên trong. Ở góc cuối còn vẽ một thanh kiếm bằng đồng xu màu đỏ rực rỡ. Lão Ung quay lại, trên người vẫn khoác bộ đồ đạo sĩ. Lão bảo tôi đặt cái lư hương vào giữa vòng tròn, đưa cho tôi con dao. Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì lão nói đầy nghiêm túc. Cắt tay, lấy máu, để mấy cái thứ theo cậu nó ra ngoài. Tôi hiểu ý, cầm dao rạch lên tay, nhắm mắt trở lại. Khi dao hạ xuống lớp thịt, tôi dường như không có cảm giác gì cả. Máu bắt đầu giọt xuống cái lư hương, thì cả người tôi nổi lên một cơn đau đớn, mặt mày tái mét. Không biết tự bao giờ, lão Ung đã cầm kiếm, niệm chú. Ánh sáng của mặt trăng ở trên trời cũng biến mất. Tôi bỗng nhiên khó thở. Cái lưu hương ở dưới đất tỏa ra một làn khói đen. Máu ở ngón tay của tôi tụ lại, hóa thành một sợi chỉ nhỏ, như là màu máu, đang được cái lưu hương từ từ hút vào trong miệng. Tôi mệt mỏi, tôi cảm giác cơ thể của mình dường như có thứ gì đó biến mất. Cuối cùng, tôi cũng không trụ nổi. Tôi khuỵu xuống một chân. Tôi nhìn lão Ung, khó khăn. Chú ơi, tôi khóc sắp không chịu nổi rồi. Nhanh lên chú. Ở trên trán của lão Ung lúc này cũng lấm tấm mồ hôi. Lão nghiến răng, đưa tay cắt một đường. Máu cũng nhỏ ra, lan trên thanh kiếm. Thanh kiếm sáng rực lên. Lão nói, mau nhắm mắt lại, tuyệt đối không được mở ra. Nếu như cậu bị dao động thì con quỷ sẽ nhập vào người cậu đấy. Nhưng mà tôi định nói, nhưng thấy lão vung tay lại im lặng, nhắm mắt. Tôi vừa nhắm mắt, cảnh vật ở xung quanh dường như bắt đầu biến đổi. Những cơn gió lạnh từ từ nổi lên, mạnh dần, dường như là không gian đang bị xé toạc ra vậy. Tôi đứng ở bên này, nhắm mắt nhưng không nhìn được gì. Tôi chỉ nhận ra được máu đang chảy và bị hút lại. Một hồi thì dừng lại, một cái bóng xù xì xuất hiện. Tôi vô thức lùi lại khi ngửi thấy cái mùi tanh hôi quen thuộc. Là của ông Nan. Là ông Nan đã xuất hiện. Trong không khí đầy mùi hôi thối, tôi giở vờ ngã xuống đất nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Mặc dù không nhìn được cảnh tượng, nhưng tôi vẫn nhận ra lão Ung và ông Nan đánh nhau. Từ đằng xa tôi nghe tiếng binh khí va chạm, tiếng gió rít gào thét. Tôi ngồi đó, tay bấu chặt lấy đùi mình để không hét lên kinh hãi. Không biết lão Ung dùng tà thuật gì, khuôn mặt của ông Nan bắt đầu hiện lên, không còn mờ ảo. Mặt của ông Nan đúng là không có lớp da, chỉ có thịt đỏ lòm lòm và xương trắng. Ở trên đó còn có cả những con côn trùng, những con giòi bọ. ở trong mắt và miệng của ông Nan vẫn có thịt. Khi đánh nhau, máu từ trên mặt nhèo xuống, nhỏ xuống đất đến bốc khói. Tôi rùng mình, một làn khói đỏ từ cái lư hương lăn lốc bốc lên như một mũi tên bắn về phía lão Ung. Lão Ung hình như vì quá tập trung vào trận chiến, không thấy hai con rắn phóng tới. Trong tâm thức tôi nhìn thấy, trong lòng lo lắng, tôi bỏ qua câu dặn dò của lão Ung. Chú ơi cẩn thận, hai con rắn yêu nghiệt. Lão Ung nghe tôi nhắc nhở thì chửi một tiếng. Lão cầm kiếm đâm mạnh lên ngực của ông Nan. Thế nhưng ngực của ông Nan chắc như là một cục đá, kiếm không thể đâm xuyên. Lão Ung dùng sức đâm xuống nhưng bị hất văng ra. Ông Nan thấy lão Ung thất thủ thì khinh bỉ, cười lên sảng sảng. Dòng họ trừ quỷ ngàn đời mà thảm bại dưới tay của lão già yếu ớt như ta hả? Ông Liêm mà biết thì điên lắm, sẽ phải xấu hổ với đứa con trai như mày. Lão quỷ, đừng nhắc tới cha tao. Lão Ung hét lên, đôi mắt hiện lên đau đớn hận thù. Tôi nhìn cũng kinh hãi. Hai con rắn nhân cơ hội lão Ung không chú ý, ngẩng đầu nhe răng phóng đến. Thế nhưng không biết từ bao giờ, trên tay của lão Ung xuất hiện một cái lưới màu vàng. Lão Ung lấy bùa dán lên một cách nhanh chóng, tay kia cầm kiếm hướng về phía ông Nan. Hai con rắn bay lên định tấn công, lão Ung quăng cái lưới để cho nó mắc vào bên trong. Chúng bị bao vây lại, ánh sáng màu vàng ở trên cái lưới cọ lên da con rắn, làm cho con rắn đau đớn gào thét. Màu đen của oán khí bốc lên. Tôi mím môi chạy lui sang một cái bàn trốn. Ở bên này, lão Ung dường như uống được thuốc tăng lực, lão điên cuồng làm phép tấn công mạnh mẽ. Ông Nan trở tay không kịp, thất thủ lui về đằng sau. Trên khuôn mặt bầy nhầy da thịt lộ ra giận dữ. Ông Nan nổi cơn thịnh nộ, hai tay gồng lại gầm thét. Pháp sư khốn kiếp, tao sẽ giết chết hết chúng mày. Ông Nan cười sảng sặc, nụ cười nồng nặc hôi thối. Hai con rắn vẫn giãy đành đạch trong lưới, nghe tiếng của ông Nan cười thì dừng lại. Ông ta đưa tay lên trời, miệng mấp máy gì đó. Ngay lập tức, chỗ lão Ung và ông Nan đang đứng, sương mù màu đen như là khí độc bao phủ. Cơn gió thổi qua làm cho tôi ngửi thấy mùi hương dị hợm. Đầu của tôi đau như búa bổ, tôi không cử động nổi. Tôi cảm giác máu trong người của mình như bị đông cứng lại. Ra đây nào, âm binh của tao. Ra đây nào. Sau lời kêu gọi của ông Nan, gió nổi mạnh hơn. Tôi nghe tiếng âm thanh gào thét ở trong không khí. Cây cối xung quanh bị cơn gió xé toạc, đồ đạc vỡ nát. Từ trên trời một luồng ánh sáng xuất hiện. Ở giữa chỗ ông Nan đang đứng lộ ra một cái hố đen như vừa bị động đất. Từ phía dưới hố đen phát lên những tiếng kêu gào như đang muốn thoát ra ngoài. Lão Ung vẫn bình tĩnh. Ông lấy ra một cái chuông nhỏ lắc lắc. Từ phía trên có một đám chim bay đến. Tôi nhìn kỹ, nó giống như những con quạ. Đám quạ đậu trên mái nhà như đang chờ lệnh. Tôi bị cảnh tượng phía trước làm cho há hốc mồm. Tôi tiếp tục nhìn. Ở dưới cái hố chỗ ông Nan phát ra những âm thanh kỳ lạ. Một đám khói bốc lên nghi ngút. Ông Nan hất tay gầm lên. Ra đi, âm binh của tao. Những tiếng rầm rầm, tia chớp ở trên trời ngoằn ngoẹn một cụm, đánh thẳng xuống cái hố. Từ dưới hố, những cái đầu rắn liên tiếp chui lên. Đến lúc độ khoảng mấy trăm con rắn mới dừng lại, lão Ung ánh mắt nghiêm trọng, thấy những con rắn lúc nhúc trên mặt đất thì lạnh lùng. Không ngờ chỉ có mấy trăm năm mà lão quỷ ngươi lại nuôi nhiều tà vật như vậy. E rằng để luyện thành thì không biết là đã có bao nhiêu người chết dưới tay của ngươi. Mới chỉ có 199 người, đều là kẻ tham lam, đáng chết. Nói xong, ông Nan quay mặt lại nhìn tôi mà mỉa mai. Nếu như không phải tên ác nhân này mạng lớn, bây giờ hắn đã là kẻ thứ 200. Chỉ tiếc, nếu như mày chết dưới tay tao, mày sẽ trở thành âm binh mạnh nhất của tao. Oán khí trên cơ thể mày nồng nặc như vậy, chắc chắn mày đã làm biết bao nhiêu là điều ác. Ông Nan dứt lời, ánh mắt như là điên cuồng. Tôi rùng mình, trong đầu hiểu ra ý của ông. Ông Nan vừa nói tôi là tên sát nhân, ở trên người có nhiều oán khí. Tôi chưa từng làm việc ác, thì tại sao tôi lại bị gọi là sát nhân? Tôi chưa từng giết người. Bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên. Tôi giật mình như muốn nhớ lại một điều gì đó, mà dường như tôi đã quên. Tôi đau điếng, tôi ngã xuống mặt đất. Tôi đau đầu quá. Tôi cảm giác trong đầu của mình như có thứ gì đó muốn nổ tung ra, nhưng lại bị khống chế lại. Hai thứ này đang đấu tranh đến kịch liệt. Tôi bò dậy, nhưng lại ngã gục xuống. Tôi nhìn về phía lão ung cầu cứu, nhưng lão lại đang chú tâm vào trận chiến. Tôi nghiến răng, cắn lưỡi, mùi tanh từ trong miệng thoảng ra, khiến cho tôi bình tĩnh hơn một chút. Mặt mũi đầy đất bùn, tôi thở dốc nhìn trận chiến giữa lão ung và ông Nan. Lão ung vùng kiếm, bầy quạ trên mái nhà bắt đầu rú lên, tạo thành những tiếng kêu kinh thiên động địa, nghe đến ghê rợn. Lão ung liếc nhìn ông Nan, nói bằng giọng khinh bỉ. Hắn làm ác, khắc có người trừng phạt. Còn ngươi là kẻ đã chết, còn lưu luyến nhân gian không đi đầu thai, lại hại người tu thành quỷ. Hôm nay, ta thay mặt nhân loại xử lý nhà ngươi. Nói xong, lão ung vung tay, từ trong túi lấy ra một cái chuông. Đám quạ như được dẫn dắt, bay xuống tấn công đàm rắn độc của ông Nan. Ông Nan rít lên, đưa hai tay lên trời, hú lên một tiếng dài. Đám rắn ở trên mặt đất ngỏng đầu lên, đánh nhau với đám quạ. Hai bên lão ung và ông Nan cũng lao vào đánh nhau. Miệng của lão ung liên tục niệm chú, tay không quên lắc chuông điều khiển bầy quạ. Lão ung đọc một câu thần chú dài, cầm kiếm chém mạnh về phía đầu của ông Nan. Ông Nan nhanh nhẹn né tránh, tung chân đá một cước. Lão ung phụt máu văng ra, một dòng máu tươi phun lên thanh kiếm. Thanh kiếm sáng rực lên. Ông Nan đứng bên này nhận ra điều đó, ngạc nhiên. Lấy máu làm phép sao? Máu từ miệng của lão ung vẫn nhèo ra, dính lên thanh kiếm. Thanh kiếm phát sáng lên cực hạn. Lão ung đưa kiếm lên trời mà hét lên. Ta lấy máu làm lễ diệt quỷ. Lão vừa quát xong, thanh kiếm dường như có linh tính, nó rung lên bần bật, sau đó bay thẳng lên trời, đâm về phía ông Nan. Ông Nan chống đỡ không kịp, bị thanh kiếm đâm vào ngực. Ông ta gào lên, ở trên ngực máu đen chảy ra. Khi máu của lão rơi xuống đất, nó giống như là axit ăn mòn cả mảnh đất. Ông Nan bay lơ lửng trên không trung, giang tay, miệng toàn là máu. Lập tức những con rắn ở dưới hóa thành làn khói, bay vào trong người của ông Nan. Lão ung nhân cơ hội tiếp tục điều khiển kiếm đâm thẳng vào ông Nan thêm một cái nữa. Ông Nan rút kiếm ném xuống đất, keng một tiếng, những đồng tiền được thắt lại thành thanh kiếm tung tóe ra. Ông Nan vung tay, một luồng khí đen bắn lên trên người của lão ung. Tiếng động mạnh, tôi rụt người lại. Cơn gió lốc quay cuồng ở trên bầu trời. Ông Nan ở trong tâm của cơn lốc bắt đầu cười lên sảng sặc. Tôi bị gió cuốn lên, không đủ sức để chống đỡ. Tôi bay lên không trung, bị những mảnh cây cối bùn đất đâm ngang đâm dọc, tóe máu. Lão ung bị hất văng vào tường, thân thể bị thương. Lão ung đứng dậy, miệng lại phun thêm một ngụm máu. Lão cười ngẩng đầu. Ngay lúc đó, ánh mắt kiên quyết của lão ung lóe lên. Lão ung rung chuông thu bảy quả lại. Lão đánh mạnh lên bức tường, cả người của lão tung lên, đưa tay ra. Những đồng tiền rơi trên mặt đất bắt đầu vây quanh lão. Lão ung nghiến răng hất tay, đồng tiền bắn về phía ông Nan, tiếng kim loại vang lên chát chúa. Tôi bị quay cuồng trong cơn lốc, mắt mũi không cả mở nổi. Tôi cảm giác như da mặt của mình bị xé toạc ra. Tôi trợn mắt chơi vơi trong không trung. Ngay lúc ấy tôi thấy lão ung ở phía dưới tung một con dao về phía tôi. Chẳng lẽ lão muốn giết mình? Thế nhưng khi con dao phóng ngang qua, nó chợt dừng lại. Tôi chộp lấy con dao, lão ung hét lên. Tôi mở đường, cậu chỉ cần đâm vào tim hắn. Tôi sợ lắm nhưng vẫn gật đầu. Cả tôi và lão ung đều trong tình trạng nguy hiểm, phải dựa vào nhau để mà sống sót. Những đồng xu đang tấn công ông Nan chia ra, bao bọc lên trên người của tôi. Như có một sức mạnh điều khiển, tôi đâm thẳng con dao vào chỗ ông Nan đang đứng. Tôi trừng mắt, nghiến răng đâm mạnh vào giữa tim của ông Nan. Ông Nan gầm lên đau đớn trợn mắt, đưa tay hất mạnh. Thân thể của tôi như một cái lá ở trong cơn lốc bay văng ra bên ngoài. Lão ung đứng dưới bắt đầu bắt quyết, lẩm bẩm, tay lóe lên một đạo ánh sáng. Lấy máu thu quỷ, thu! Người của tôi chơi vơi ở trên không, rơi xuống mặt đất. Thứ tôi thấy duy nhất trước khi hôn mê là ông Nan bị những đồng tiền kéo xuống, đám khí đen bị hút sạch. Tôi đưa tay về phía lão ung. Cứu, cứu, đau quá. Thầy Hùng, không được ngủ, mở mắt ra nhìn tôi. Chết tiệt, thầy Hùng. Tôi nghe tiếng của lão ung ở bên tai, nhưng tôi không thể mở mắt ra nổi. Tôi mệt mỏi. Bóng đèn bao trùm, tôi đứng yên một chỗ, nhìn xung quanh. Đây là một nơi nào đó. Liệu có phải là âm phủ? Tôi và lão ung đánh nhau là ở chợ. Sau khi ông Nan bị diệt, tôi liền xuất hiện ở đây. Không lẽ tôi đã chết? Bỗng nhiên ở phía trước có một cánh cổng màu trắng. Tôi không nghĩ ngợi, xông thẳng đẩy cánh cổng ra. Ngay lập tức, ánh sáng chiếu vào mắt là cảnh tượng mà tôi không muốn thấy. Tôi run rẩy lắp bắp. Không, không phải, không phải. Ở trong căn phòng có 4 tên đang ngồi uống rượu. Trên tay của mỗi tên đều cầm một con dao. Trên mặt của họ mờ mịt, làm tôi không thấy rõ. Chỉ có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Tôi không thể đến gần, nhưng nghe rất rõ. Một tên nốc cạn ly rượu, nhe răng ra cười. Lần này ngon, cướp xong đám này là bọn mình giàu. Phát tài luôn, tao điều tra thấy có một con giáo viên ngon lắm, bắt về anh em vui đùa. Một thằng khác nói bằng giọng thô bỉ. Cả ba đều cười dâm tà. Riêng một đứa ở góc phòng thì yên lặng, run rẩy. Đám kia thấy vậy rú lên. Mày sợ à? Đã sợ thì đừng có bày đặt đu theo. Hôm nọ mày xin, tao mới cho mày đi, bây giờ mày sợ rồi à? Sợ cũng muộn rồi, Hùng ạ. Một lát nữa mày lái xe, bọn tao hành động. Cẩn thận có cảnh sát. Lũ trên xe đó toàn là người ngu. Ở trên bản, bọn nó giàu thế mà lại xuống nay đi nhận phí. Ngu thì chết. Tôi đứng nhìn, trong đầu nổi lên một ấn tượng. Dường như tôi đã trải qua cái cảnh này. Khi tên đó gọi tên Hùng, ở trong góc là cái tên đó, thì cơ thể của tôi đang đứng mà run lên. Hình dáng đó quen thuộc, dù không thấy mặt, nhưng tôi đã thấy chắc chắn mình đã từng gặp qua kẻ này. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, căn phòng trước mặt biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một con đường. Trên con đường dài tối đen như mực, có một chiếc xe container chạy ngang. Ở trên xe, 4 tên đàn ông đang cười nham nhở. Tôi không biết từ bao giờ tôi hét lên một tiếng. Dừng lại, dừng lại. Tôi cầu xin mấy người dừng lại. Ngay lập tức có một chiếc xe chở độ 7-8 người xông đến. Chiếc xe container chở 4 tên kia mất lái loạng choạng, đâm mạnh vào chiếc xe kia, hất tung lên, lật ngược trở lại. Máu là máu từ trong cái xe chở đám học sinh toẹt toẹt. Ở trên xe container có một tên chạy ra, tay chân bị thương, đi cả nhắc, sợ hãi, hoảng hốt. Người dân ở trên đường xúm lại, nhân cơ hội cái tên bị thương kia bỏ chạy. Tôi nuốt nước bọt, cơn đau lại nổi lên, khiến cho tôi choáng váng. Tôi mím môi lại, đôi mắt lờ đờ. Tôi như một kẻ điên nhìn đám trẻ con được đưa ra bên ngoài, toàn thân be bét máu. Nước mắt của tôi trào ra, tôi đau đớn, cái cảm giác tội lỗi và hối hận. Nếu như là giấc mơ, xin cho tôi trở về. Tôi không muốn thấy nữa, tôi không muốn nhìn thấy gì nữa. Tôi choàng tỉnh dậy, xung quanh không có một ai cả. Tôi đang nằm trên một chiếc giường gỗ, trong một căn phòng rách nát. Tôi lấy lại bình tĩnh, đi ra ngoài. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra hai cái bóng ở trong phòng. Bà Hoa, bà Tâm, sao hai người lại ở đây? Đây là đâu? Ký ức trận chiến đêm qua ùa về. Lão Ung đánh nhau với ông Nan, tôi cũng bị thương ngất xỉu. Lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây? Bà Hoa và bà Tâm vẻ mặt đầy lo lắng. Bà ngồi xuống trước mặt tôi. Thầy Hùng, đêm qua lão Ung đưa thầy đến nhà tôi, không biết lão ấy chỉ cho thầy thế nào mà sáng nay thầy mới tỉnh. Nói xong bà ấy thở dài, trong mắt là tràn đầy sự ngập ngừng. Tôi nắm lấy tay của bà ấy. Bà có gì cứ nói, để trong bụng không được. Thầy Hùng, là bấy lâu nay là thầy bị ông Nan ông bám theo đấy. Tôi ngạc nhiên, chuyện tôi bị ông Nan bám theo chỉ có tôi và lão Ung biết, tại sao ngay cả các bà ấy cũng biết? Thấy được sự tò mò trong mắt, bà ấy cười cười như là mếu. Đêm qua ở chợ có tiếng lộn xộn, nhưng mà người ta không dám ra ngoài. Sáng nay thì thấy một đống hỗn độn. Hơn nữa là đêm qua cậu được lão Ung cõng tới bị thương, tôi tò mò lên hỏi. Dạ, vậy bà có thấy lão Ung đâu? Từ lúc tỉnh dậy tôi không thấy lão, không biết lão có bị thương hay không. Đêm qua đánh nhau ác liệt như vậy. Bà Hoa lấy một ly nước đưa cho tôi uống. Sáng sớm nay lão Ung xuống núi rồi, nghe bảo đi tìm cái gì á. Trước khi đi lão dặn cậu tốt nhất là đừng đi lung tung, hay là đừng có tin người ở đây, với lại đừng có rời khỏi bản, không là nguy hiểm lắm đấy. Tôi giật mình, không biết lão Ung vì sao lại nói như vậy, nhưng vẫn nghe theo. Bởi vì ở đây chỉ có lão Ung mới có thể giúp được tôi. Tôi uống một ngụm nước rồi nhìn bà Hoa. Đêm qua tôi không đi dậy, bọn trẻ con... Bà ấy nheo mắt. Tôi không biết, nhưng mà học sinh tầm tuổi đi học chỉ có 3-4 đứa thôi, thì chắc là trưởng làng cũng cho nghỉ ngày hôm qua rồi. Trong đầu của tôi rối mù, bên tai ù ù lại. Lớp tôi dạy có đến 8 đứa, tại sao bà ấy chỉ nói có 3-4 đứa? Ánh mắt của tôi tò mò. Sao lại chỉ có 3-4 đứa? Thì mấy đứa khác bị tai nạn cách đây qua đời 2 năm rồi. Bà liếc nhìn tôi. Kể từ ấy, dân bản người ta không có đẻ nữa. Giờ bản trẻ con ít, có mấy đứa ra ngoài chợ chơi. Mà đấy là con của người kinh thôi, là chúng nó ở bên làng bên kia qua đấy. Bản này nằm cách biệt với những bản làng khác trong một khu rừng nhỏ, nhưng đa số người của mấy bản xung quanh rất ít khi đến đây. Nếu có đến thì họ cũng chỉ đến chợ để mua sắm. Vậy đám trẻ con ở bản tôi dạy là cái gì? Tôi nán lại trò chuyện được một lúc thì xin phép ra về. Vết thương cũng nhẹ cho nên tôi cũng không có lo lắng. Sau khi tạm biệt, tôi đi một mạch về nhà mà không dừng. Dọc đoạn đường trong đầu chỉ nhớ lại câu nói của bà ấy. Trẻ con ở đây đã chết từ 2 năm trước, người ta cũng không có đẻ thêm nữa. Nếu có đi học thì cũng chỉ có 3-4 đứa mà thôi. Ngay từ khi nhận lớp, tôi đã có ngờ ngợ. Bây giờ nghe hai bà ấy nói, nỗi nghi ngờ trong lòng lại tăng lên. Trong cái lớp học quái dị đó, ngoài thằng bé Phùng, tôi không còn tin được ai nữa. Cả đám cứ như là hồn ma, thoát ẩn thoát hiện. Tôi cũng nhiều lần theo dõi, nhưng không bắt được, mà suýt chút nữa còn rơi xuống vực. Tôi suy nghĩ, về đến nhà lúc nào không biết. Bỗng nhiên một cái bóng đen chồm ra, nhoài lên trên người của tôi. Tôi ngạc nhiên túm lấy tay của người đó. Là Phùng, sao con lại ở đây? Là thằng bé Phùng, khuôn mặt của thằng bé buồn bã, lấm lem bùn đất, hai mắt sưng húp như đã khóc. Tôi ôm lấy nó an ủi. Sao? Có việc gì con nói thầy nghe. Thằng bé Phùng ngẩng đầu, ánh mắt âm u. Nó nấc lên từng đợt khó khăn. Mẹ của em chết rồi. Tôi sững sờ, cơn gió tháng 7 thổi qua, làm cho mái tóc của tôi lòa xòa. Tôi run rẩy ôm lấy thằng bé Phùng. Mẹ, mẹ của con vì sao lại chết? Em không biết. Sáng nay em vào phòng thắp hương cho cha, thấy mẹ em nằm ở dưới đất toàn là máu. Tôi nuốt nước bọt lắp bắp. Thế xác của mẹ con đâu? Em không biết. Ánh mắt của thằng Phùng lạc đi, dường như nó đã sợ đến mức không còn trả lời được nữa. Tôi ngồi dậy, sau đó vỗ vỗ nó an ủi. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác như tội lỗi trong người của tôi lại dâng lên. Tôi không muốn, thật sự tôi không muốn, nhưng trong đầu của tôi như có điều gì thôi thúc. Tôi nắm tay thằng bé Phùng chạy về nhà nó. Đến nơi, tôi cảm giác được sự lạnh lẽo tỏa ra. Tôi đạp cửa xông vào. Bên trong tối om om, mặc dù ở bên ngoài mặt trời đã lên. Theo trí nhớ, tôi chạy vào phòng thờ. Tôi bứt cái màn, tấm màn được mở ra thì tôi khựng lại, hai mắt trợn trừng. Thằng Phùng lấp đằng sau lưng, tay chỉ vào phòng. Là xác của mẹ em. Là mẹ. Nó nói bằng giọng yếu ớt và đáng thương. Tôi biết cảm giác của nó lúc này là ra sao. Là thống khổ, là đau đớn. Nhìn thân xác của mẹ mình nằm đó mà không làm gì được. Ở giữa phòng, một cái xác quen thuộc đang ôm lấy một cái đầu lâu đầy máu. Mắt của cái xác trợn ngược. Ở trên môi đầy vết bầm tím. Cổ họng và mặt đầy vết cào cấu. Máu vẫn đang nhều ra. Tôi đi lên run rẩy, đặt tay sờ lên cái xác. Cái xác đã cứng đờ. Cái xác ôm cái đầu lâu đã lạnh ngắt, chứng tỏ là bà ấy chết từ lâu. Thế nhưng tại sao? Tại sao sáng nay thằng Phùng mới phát hiện? Tại sao mắt của người đàn bà ấy lại trợn trừng như sợ hãi? Và tại sao lại ôm cái đầu lâu như thế? Tôi càng nghĩ, trong đầu của tôi chợt lại lóe lên một ý nghĩ khác. Con mau đến nhà của trưởng làng thông báo thầy sẽ ở đây trông xác cho mẹ con. Bây giờ tôi chỉ có thể giữ cái xác của mẹ nó ở đây. Người đàn bà đã chết từ lâu như vậy mà bây giờ thằng Phùng mới phát hiện. Người ở ngoài bản không tiện xen vào việc nội bộ, tôi đành chịu vậy. Thằng Phùng gật đầu chạy đi. Cho đến khi bóng dáng của nó đi khuất, tôi mới bắt đầu quay lại nhìn cái xác. Nó vẫn nằm im. Tôi đứng dậy ra ngoài. Không biết vì sao, nhìn cái xác tôi cảm giác bất an vô cùng. Không khí cũng không còn ngột ngạt. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ngồi ở trên ghế chờ mọi người. Sau một hồi lễ đông cũng đến. Đi phía sau là vợ và hai người đàn ông khác. Lễ đồng bước vào, khuôn mặt trầm trọng. Lão lắc đầu ý bảo tôi dẫn đường. Thằng bé Phùng ngồi bên cạnh cái xác, cười ngây ngốc. Mẹ của cháu chỉ ngủ thôi phải không? Thầy ơi, mẹ của em chỉ ngủ phải không? Căn phòng lại ngột ngạt, không ai trả lời được. Chính tôi cũng hiểu điều nó đang muốn là gì. Chung quy nó vẫn chỉ là một đứa bé. Tôi nhìn trưởng làng chậm rãi nói. Tôi cũng không biết vì sao, sáng nay thằng bé đứng ở trước cửa nhà tôi, nó nói mẹ nó đã chết. Nhưng tôi kiểm tra thì thấy đã cứng. Tôi sợ là bà ấy chết từ hôm qua rồi. Nếp nhăn ở trên trán của Lễ Đông nhíu lại. Lão ngồi giữa phòng, mặt mũi trầm trọng. Lão nhìn sang vợ của mình bằng ánh mắt khó hiểu, trông như hận nhưng cũng là một sự bất lực. Lão mệt mỏi nói. Bà vui chưa? Đến bây giờ chị ấy cũng... Bất giác lão dừng lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lão bằng vẻ mặt thờ ơ, mặc dù trong lòng đang gợn sóng. Lão nói như vậy là sao? Còn bà vợ của lão hình như lúc nãy cũng vừa trộm liếc tôi rất đáng sợ. Tôi an ủi thằng bé Phùng, sau đó đưa nó ra ngoài. Trước khi đi không quên để lại một câu. Ác giả ác báo, mong ông sẽ làm tốt hậu sự cho cô, tôi sẽ phụ giúp. Đám tang của mẹ thằng bé Phùng diễn ra trong không khí ảm đạm. Mấy ngày mưa liên tục, khung cảnh ở trong bản lại càng thảm não. Có vài người phụ nữ đến giúp chuẩn bị cho đám ma. Trong nhà thằng Phùng chỉ còn một mình. Nghi lễ thủ tục rất đơn giản. Ngày mẹ của thằng Phùng được đưa đi chôn, tôi cũng ngạc nhiên vì những tập tục của họ. Trong bản có một tục lệ là ở trong nhà phải có người cõng xác của người chết đi chôn. Thế nhưng thằng Phùng còn bé quá, làm sao mà cõng được cái xác. Trước ngày diễn ra nghi lễ, Lễ Đông và những người có tuổi xúm nhau lại bàn bạc. Cha mẹ của thằng Phùng đều chết, họ hàng lại sợ rước họa, cho nên ai cũng từ chối. Thậm chí có một số người còn tránh đi sang làng khác. Thằng bé Phùng kiên quyết đòi cõng mẹ. Đứng ở bên ngoài nhìn mà tôi cảm thấy đau lòng cho nó. Để tôi cõng xác của chị cho. Cuối cùng tôi không thể đứng nhìn mãi, tôi vào nhận cõng thay. Có vẻ trưởng làng không vừa ý, nhưng cực chẳng đã, đành gật đầu. Đám tang của mẹ thằng Phùng qua loa, có một số người niệm tình đến thăm thắp hương cho bà ấy. Đám tang vắng vẻ chỉ lác đác vài người. Tôi vẫn đến chăm sóc thằng bé Phùng. Suốt cả 3 ngày, thằng bé cứ im lặng ôm cái di ảnh. Ngày cõng xác, từ sáng tôi phải mặc một bộ đồ trắng, trên đầu đội một cái mũ có những họa tiết kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy những họa tiết này trong những quyển sách nào. Nó giống như là một tập tục nào đó của người đồng bào ở đây. Được mặc bộ đồ từ sớm, tôi bị buộc chung với cái xác bằng một sợi dây rơm. Thằng bé Phùng vẫn đi bên cạnh. 5 giờ sáng, khi những tia nắng của ngày mới bắt đầu mọc lên, tôi phải bước ra đến trước quan tài. Trưởng làng và mấy vị cao tuổi cầm một cái lá cây gì đó đốt, sau đó phủi khói về phía tôi. Bộ áo trắng trên người của tôi dính đầy bụi lá cây. Lễ Đông đứng trước đám đông rồi nói: cậu thay con trai của chị tiễn chị một đoạn đường. Nói xong, lão quay lại nhìn thằng Phùng: cầm di ảnh của mẹ mày đến nơi tao chỉ. Thằng Phùng gật đầu, đôi mắt nhạt nhòa đi về phía quan tài, cầm di ảnh của mẹ. Thằng bé thậm chí không nhìn lại dù chỉ một lần. Tôi nhìn bóng lưng của nó mà lo lắng. Tôi sợ thằng bé nghĩ quẩn, dù gì nó còn quá bé. Trưởng làng ho nhẹ. Cái xác của người đàn bà được đặt trên lưng, cái xác cứng đờ, nặng trịch, làm cho tôi cảm giác như là mình đang cõng một tảng đá. Người ta lấy một sợi dây được bện bằng rơm buộc ngang hông của cái xác và tôi. Được rồi, ông có thể bắt đầu. Trưởng làng đi trước, tiếp theo là những người lớn tuổi và phụ nữ. Trên tay của họ cầm những cái tờ giấy được cắt ra dải ở dọc đường. Tiếng kèn sona vang lên, làm cho bầu trời bên ngoài càng buồn bã. Tôi cõng cái xác của người đàn bà ấy ra, tay run bần bật, cố giữ cho bà ấy không bị ngã khỏi lưng của mình. Chạm vào cái xác làm cho bàn tay của tôi cũng lạnh lẽo. Bước đi nặng nề, vì ngoài trời vừa mới mưa, đường đi lại càng trơn trượt. Tôi suýt ngã tới mấy lần. Tôi đi theo sau lưng của đám người, một hồi cũng ra đến nghĩa địa. Chỉ nhìn qua vùng này là tôi lại nhớ tới cái đêm tôi suýt nữa bị ma dẫn nhảy xuống suối. May mà còn có ông thầy Ung giúp đỡ. Lễ Đông dừng lại, lão phất tay: cậu bỏ cái xác của bà ấy xuống đây, thắp nén nhang rồi giúp các lão lấp đất. Làm xong thì cậu đem quần áo này sang nhà tôi đốt. Tôi gật đầu. Ở dưới cái hố mới đào là một cái quan tài được sơn đỏ, đầy những lá bùa được dán chi chít. Tôi được phép bước lên chỗ đó, rồi từ từ hạ cái xác của mẹ thằng Phùng vào hố. Khi tay của tôi vừa muốn buông ra, trên trời có một tia sáng, sáng rực, là một ánh chớp lóe lên. Tôi giật mình muốn buông, nhưng bàn tay của Lễ Đông cản lại. Lưng của tôi cứng đờ, nhưng tôi vẫn nghiến răng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Thằng bé Phùng vẫn đứng ở kia, nhìn chằm chằm vào quan tài, không hề rời mắt. Quá trình chôn xác diễn ra rất nhanh, trong vòng chưa đầy 1 tiếng. Tôi không biết gì, chỉ làm theo chỉ dẫn. Xong xuôi, tôi nhìn thằng bé Phùng, sau đó để lại cho nó không gian với mẹ nó. Tôi quay trở lại theo con đường mình vẫn hay đi. Tôi thay bộ đồ trắng, đem nó sang nhà trưởng làng. Dọc đường đi hầu như ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Đến nơi thì Lễ Đông đã đứng sẵn. Điều làm tôi ngạc nhiên là mẹ của lão ấy cũng đứng đó. Bà ấy tuy đã già nhưng vẫn còn minh mẫn, trên tay còn cầm một cái thau sắt châm lửa. Tôi đã gặp bà già này 1 lần, cũng rất có thiện cảm. Bước qua những cái thau lửa ở ngoài cửa, Khi tôi đi qua hết, nhìn bà ấy. Chào bà, lại gặp lại bà. À, cậu trai, vẫn khỏe nhỉ? Mau bỏ bộ đồ vào đây để bà làm lễ. Tôi thấy mặt của bà ấy nghiêm túc, thực hiện theo. Tôi bỏ bộ đồ màu trắng vào đống lửa. Ánh lửa sáng rừng rực. Tôi nhận ra khi ngọn lửa bùng lên thì tất cả những người có mặt ở trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Lễ đồng đi đến, bê cái thau cho mọi người mang ra ngoài, rồi nói với mẹ của mình: Rongna, nghi thức xong xuôi rồi, người về. Con để ai đó đưa Rongna về. Trong ánh mắt của lão ấy ánh lên sự chán ghét. Tôi mím môi. Tôi bỗng nổi lên cảm xúc muốn mắng. Rongna liếc nhìn tôi cười khổ. À, có thể đưa bà về được không? Tất nhiên là tôi cũng không có từ chối. Có vẻ lễ đông cũng không thích tôi đến nhà mẹ của mình cho lắm, bởi vì nhìn thái độ cũng rất rõ. Nhưng tôi mặc kệ. Phía sau nhà của lễ đông có một con đường nhỏ lên nhà mẹ của ông. Tôi thấy con đường u tối. Đến nơi, Rongna mời tôi vào nhà chơi, bởi vì tôi cũng quý bà ấy, cho nên cũng gật đầu. Nhà của Rongna có 3 gian. Gian giữa là để tiếp khách, 2 gian còn lại riêng biệt. Tôi đỡ lấy ly trà nóng rồi hỏi: Có vẻ trưởng làng không thích bà cho lắm. Nếu như cháu có hỏi sai gì, cháu mong bà bỏ qua cho. Rongna cười gượng, những nếp nhăn ở trên trán nhíu lại. Rongna ngồi lẩm bẩm một mình: Ngày xưa tao với bố nó yêu nhau nhưng không đến được. Bố nó kết hôn với mẹ nó, tao bị bỏ quên. Nhưng mẹ nó qua đời, tao được nó rước, bà nó rước về cưới hỏi, trở thành vợ của làng. Nó lúc ấy 15 tuổi. Nó hận tao vì nó nghĩ tao phá hủy gia đình nó. Khe. Nói đến đây, bà ấy thở dài. Đôi mắt của Rongna đục ngầu, đầy mệt mỏi. Có lẽ những năm tháng qua bà ấy sống cũng cơ cực lắm. Nhìn trên bàn tay đầy vết chai sạn, tôi cũng đau lòng. Tôi thấy cầm lấy bàn tay của bà ấy, trong đầu xúc động. Bà ấy, ở bàn này có ai từng nuôi ma không? Tại vì cháu nghe người làng nói, cho nên cháu tò mò. Rongna nhíu mày, cười cười. Bà ấy vỗ nhẹ lên mu bàn tay của tôi. Ma quỷ thì ở đâu mà chả có. Thuật nuôi ma ở bản bị cấm từ lâu rồi. Thuật đó chỉ có các vị tư cách mới biết thôi. Đừng có nói bậy mà rước lấy họa. Nhưng mà người nào nuôi ma cũng bị phạt khốc liệt. Nếu như mà họ đã cố luyện cấm thuật, sẽ bị người trong bản trói lại, đem đi thiêu sống, đốt thành tro. Không ai dám làm đâu. Bỗng nhiên, ở đằng sau nhà có tiếng kêu đến thảm thiết. Tiếng kêu gào: Thả tôi ra, cho tôi ăn, thả tôi ra, tôi đói, tôi đói. Tôi đứng phắt dậy, trong đầu như có cái gì thúc giục. Khi tôi vừa định lao ra thì Rongna chặn lại, ánh mắt phức tạp. Bà ấy giọng khổ sở: Xin cậu đừng xuống, nó là con tôi. Nước mắt bắt đầu tuôn ra ướt đẫm gò má. Rongna quỳ xuống, dập đầu cồm cộp. Bà ấy ngẩng đầu lên, trên trán đã sưng thành một khối u. Bà ấy run rẩy: Đứa con trai của tôi nó bị điên. Sáng nay việc gấp ở bên kia tôi chưa cho nó ăn, giờ nó đói. Nếu như lễ đồng biết con của ta còn sống, lễ đồng giết nó mất. Xin cậu. Tôi mím môi dừng bước chân. Tôi đỡ Rongna lên rồi quay lại chỗ ngồi. Tiếng gào khóc đằng sau cũng im bặt. Rongna lùi ra gian sau một hồi rồi quay lại. Tôi cảm thấy trong ánh mắt của bà ấy đầy mệt mỏi. Rong Na kể lại, bà ấy rất nhiều lần có thai với cha của Lễ Đông, thế nhưng đều bị hỏng thai mà không rõ lý do. Từ năm 25 tuổi đến năm 40 tuổi, bà ấy mất đến 4 đứa con. Riêng có đứa con cuối cùng thì sống sót, thế nhưng lớn lên lại bị điên. Mỗi một lần bà ấy mang thai đều mong chờ, thế mà đứa bé trong bụng chỉ sống được 5 tháng rồi chết yểu. Nhìn từng đứa con bị chết mà không rõ lý do, người mẹ lại càng đau đớn. Ấy thế mà đứa con út may mắn sống sót. Bà cũng từng xuống núi tìm thầy thuốc chữa bệnh, kể cả bác sĩ Tây Y, nhưng hết cách. Cho đến một ngày, bà gặp được một người đàn ông. Ông là thầy Lang. Ông bảo có thứ gì đó đang ám bà ấy, khiến cho bà ấy không thể sinh con. Cuối cùng bà đành ngậm ngùi giấu nhẹm chuyện mình có thai. Như vậy đứa con út mới có thể sống sót. Từ nhà của Rong Na về, trong đầu của tôi vẫn lảng vảng câu chuyện của bà ấy. Tôi nghi ngờ những việc kỳ lạ trong bản này. Tôi cảm giác như mình là một phần trong cái sự kiện kỳ quái. Ân oán của Rong Na, Lễ Đông, lớp học bí ẩn giữa rừng, mẹ của thằng Phùng chết vì lý do gì mà trong tay lại ôm cái đầu lâu, và cả những đứa trẻ, nó đã chết hay còn sống. Tôi đi theo con đường mòn, bỗng dưng ở phía trước mặt thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc, là Lễ Đông. Thầy Hùng, bà ấy nói gì với cậu? Nói về tội ác của ông. Trường làng, ông cứ chờ đó, đến lúc tôi tìm ra được chứng cứ, ông không có chối được nữa đâu. Tôi nhếch môi trả lời, lướt qua lão một cách dứt khoát. Những chuyện này chắc chắn là có bàn tay của lão ấy nhúng vào. Lễ Đông đứng đó nheo mắt lại nhìn tôi. Tôi vẫn cứ bước đi ở phía trước. Mặt trời đang lên cao dần, thoát khỏi ngọn cây, bỏ lại màn đêm u ám đằng sau lưng. Thế nhưng cái ngôi làng này nó vẫn u ám như vậy. Ánh nắng chiếu xuống người của Lễ Đông, hằn lên cái bóng của lão vằn vẹt, méo mó. Ok, chúng ta kết thúc tại đây. Ngày mai đọc tập cuối. Sau đó là mình sẽ sắp xếp cũng thông báo với anh em là mình cũng đã có tác quyền của một số bộ truyện cũng rất là hay ho. Ví dụ như là tác quyền hai tác phẩm lớn của Cu Dần, tức là tác giả Nguyễn Hưng, Đồng Tiền Không Phấn Không Hồ đó. Thì hai tác phẩm này cũng đều là những tác phẩm rất là ấn tượng. Đó, nói chung là rất là ok. Ok, bây giờ mình đi ngủ nha các bạn, hôm nay hơi mệt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, xin cảm ơn các admin đã hỗ trợ Tún. Một lần nữa xin cảm ơn cái món quà mà fan cứng Ngọc Quang đã gửi tặng. Rất cảm ơn. Ông cứ làm hư tôi ra như ông lại gửi thuốc cho tôi hút đấy anh em ạ. ông Ngọc Quang đó, cái ông mà lần trước gửi tôi cây thuốc, ông lại gửi cho tôi hút tiếp. Ông như thế này làm hư tôi mất. Ok, một lần dù sao thì vẫn cảm ơn Ngọc Quang, cảm ơn bạn Hiền.